Chương 267, dịp cả ấu ngộ chiến đệ nhất nhị đại. Cũng liền ở hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cùng họ rổ xì mà giao thủ lúc. Ở nơi này một bên, tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê thà y, người khoác kim quang năng lượng ngoài y đi phục dịp cả ấu ngộ, cũng là lấy cổ nổ hạ thể lưu thuật chế trụ hạt hỉ giả mạ cùng tổ bị giả mạ. Không phải. Phải nói là, dịp cả ấu ngộ không ngừng đem hạt hỉ giả mạ cùng tổ bị giả mạ đánh bể. Sau đó hạt hỷ giả mạ cùng tô bị giả mạ hay bởi vì hế thổ thể nguyên nhân, mà không ngừng chính mình chữa trị. Cảm thụ dịp cả ấu ngộ lực lượng cùng tốc độ, tô bị giả mạ là không kiểm hãm được cảm khái nói, thực sự là không được hậu bối A kinh khủng như vậy thể thuật, cảm thấy có thể được xưng là nhận giới đệ nhất. Thình thịch tô bị giả mạ bả vai, trái tim, bị dịp cả ấu ngộ đánh nát, hóa thành mãn thiên phi vũ vụn gỗ, sau đó lại nhanh chóng khôi phục. Đa tạ nhị đại nha nở khích lệ. Dịp cả ấu ngộ như trước rất lễ phép, mà kèm theo những lời này hạ xuống, dịp cả ấu ngộ thân ảnh chính là nhanh chóng tại chỗ biến mất, ở tránh thoát hạt hỉ giả mạ nắm đấm công kích phía sau, liền lại là thuận tay một quyền đánh vào hạt hỉ giả mạ trên mặt. Thình thịch đầu lâu nổ tung, vụn gỗ đầy trời, sau đó lại nhanh chóng chính mình khôi phục. Cảnh tượng như vậy, thấy chu vi một ít nhẫn 730 giả, thật là khó có thể che giấu trong mắt chấn động, cùng với khó có thể tin chi thần sắc. Điều này sao có thể, đây chính là đệ nhất đại nhân còn có nhị đại đại nhân á, đệ tam đại nhân đệ tử. Dịp cả ổ ngô đại nhân làm sao có thể cường đại như vậy, cư nhiên như thế ung dung là có thể đánh bể đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân tốc độ như vậy, lực lượng như vậy, nếu như không phải đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân là bất tử chi thân. Chẳng phải là nói dịp cả ổ ngỗ đại nhân có thể trong nháy mắt giết chết cái này hai vị đại nhân, kèm theo một cái này chấn động thất thần thanh âm vang lên. Kèm theo đại lượng ngược lại hít một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Lại có một đạo đối lập nhau tỉnh táo thanh âm vang lên, không phải. Dịp cả ổ ngỗ đại nhân thể thuật quả thực rất mạnh. Nhưng đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân đã chết. Đây chỉ là dùng cấm thuật gọi tới vong hồn mà thôi. Chân chính đệ nhất đại nhân cùng nhị đại đại nhân làm sao có thể yếu như vậy? Có thể dù cho như vậy, dịp cả ấu ngỗ đại nhân bây giờ còn không đến mửa y ba tổ y a lực lượng như vậy thiên phú, đơn giản là quá cường đại, những lời này. Tựa hồ là chiếm được tất cả mọi người nhận đồng. Trong lúc nhất thời, không khí lâm vào yên tĩnh. Mà ở bên kia, dịp cả ấu ngỗ, ngươi muốn cẩn thận rồi. Kế tiếp ta nhưng là phải sử dụng nhẫn thuật. Tổ bị dạ mạ đang kêu một cái tiếng phía sau, chính là nhanh chóng đưa ra hai tay, mà đổi thành một bên. Dịp ca ô ngô, ta cũng muốn sử dụng nhẫn thuật. Cẩn thận một chút, không muốn bị dây dưa kéo lại. Bằng không sẽ rất phiền toái. Một bên kết tấn hạt hì dạ mạ, một vừa mở miệng nói. Mà nghe hai người thoại ngữ, dịp ca ô ngô cũng là nhỏ bé mở miệng cười nói rằng, hai vị yên tâm đi. Ta am hiểu, cũng không phải là thể thuật. Những lời này vừa ra, tổ bị giả mạ cùng hạt hỷ giả mạ hai người thần sắc đều là không khỏi biến đổi. Sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời lộ ra một nụ cười. Xem ra cổ nổ hạ có ngươi ở đây, hai chúng ta cũng có thể yên tâm. Hy vọng ngươi có thể đủ thật tốt thủ hộ tốt cổ nổ hạ. Theo hai câu này hạ xuống, hai người nhận ấn, cũng là rốt cuộc kết xong. Thủy độn thủy long đạn cự đại ngưng thực thủy long ở trong nháy mắt. Ở tổ bị giả mạ phía sau ngưng tụ, sau đó ở một cái thủy long sĩ đầu động tác phía sau, chính là trực tiếp hướng về dịp cả ô ngộ phi xông đi. Mà ở bên kia, hạt khí giả mạ thì cũng là lớn tiếng hô lên chiêu thức của hắn. Một độn thụ giới giáng lâm cả vùng. Trong nháy mắt run rẩy, rung động, nước ra. Dâm dạp, không gì sánh được to lớn đại thụ, chính là trong nháy mắt sinh trưởng ra. Những thứ này đại thụ, giống như có sinh mạng một dạng hướng về dịp cả ổ ngộ hung hăng quấn quanh đi, phát đi. Có chút những thứ này đại thụ vướng víu không chế, cái kia cự đại ngưng thực thủy long cũng muốn trong nháy mắt rơi vào dịp cả ổ ngộ trên người. Hạt khí ra mạ cùng tổ bi ra mạ phối hợp. Thật đúng là vô cùng ăn ý, miễn là dịp cả ổ ngộ không gì sánh được đồng thời ứng đối cái này lưỡng đạo công kích. Ở về sau liền sẽ rơi vào vô cùng vô tận một độn cùng thủy độn trong công kích. Đương nhiên, còn đúng như vậy công kích. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói căn bản cũng không tính là gì. Dù cho dịp cả ổ ngộ không sử dụng hàng độn. Ở vô số đôi con mắt lo lắng, khẩn trương nhìn kỹ phía dưới. Dịp cả ổ ngộ chỉ là nhẹ giọng hộc ra một chữ, Đem. Cái này đem. Tự nhiên là thiên binh thiên tướng đem. Cũng là cự linh thần tướng chính là cái kia đem. Cũng liền ở chỉ một lúc. Chỉ thấy sán lạn rực rỡ kim quang chói mắt chỉ thấy ở Diệp Cả Ổ Ngộ trong cơ thể bộc phát ra. Hầu như trong nháy mắt đã đem Diệp Cả Ổ Ngộ hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Có thể dùng Diệp Cả Ổ Ngộ như hóa thành một viên màu vàng tiểu hình thái dương. Như vậy chấn nhiếp nhân tâm thoại ngữ. Như vậy rực rỡ chói mắt hình ảnh. Thật là để không ít người tâm kinh động phách, thần sắc chấn động. Cũng liền ở chỉ một lúc. Nhất tôn 50 thước cao kim quang cự nhân, thân nhóm hoa lệ tinh xảo, rực rỡ chói mắt trọng giáp, cầm trong tay băng lãnh sắc bén, bá khí giữ tận thiên qua cự linh thần tướng. Cứ như vậy hàng lâm ở tại trong chân thế, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, cứ như vậy chắn thủy long trước mặt, cứ như vậy chiến đứng ở thụ giới trong rừng rậm. Thình thịch thủy long nổ tung một bọt nước, trên mặt đất để lại một đại than thủy than. Sau đó sẽ không có sau đó. Từng cây một đại thụ hung hăng quấn quanh hướng kim quang cự nhân, cự linh thần tướng hai chân, cũng là không hề có tác dụng, không cách nào nhúc nhích cự linh thần tướng mảy may, như châu chấu đa xe, còn kiến hôi hăng cây. Cũng liền ở chỉ một lúc, đứng ở cự linh thần tướng trên bả vai Diệp Cả Ổ Ngộ. Liền cấp tốc như vậy khống chế được cự linh thần tướng nâng lên chân. Sau đó, hung hăng hướng về hạt hỷ dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ giẫm đạp đi. Đồng thời, cự linh thần tướng hai tay khẽ động, lạnh lùng sắc bén, bá khí giữ tợn thiên qua, liền cũng là đồng thời hướng về hạt hỷ dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ huy vũ đi. Rực rỡ chói mắt, thêm không gì sánh được kiên cố sắc bén kim quang. Cứ như vậy hung hăng hướng về hạt hỷ dạ mạ cùng tổ bị dạ mạ càn quét đi.